Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 547, chương 550, thảo phạt. Thành công lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ, dịch thần thu lại khởi bất đắc dĩ tâm tình, lần thứ hai vận dụng thiên diễm, đối với vô hình màn ánh sáng tiến hành công kích, phát hiện thiên diễm uy lực, cùng thánh thai cảnh trung kỳ thì, đó là không thể giống nhau. Lần thứ hai mạnh mấy lần có thừa chỉ là đối mặt vô hình màn ánh sáng. Thiên diễm vẫn còn không có tác dụng, liền lay động đều không làm được, dịch thần suy nghĩ một chút. Lại dùng quyền đầu đập tới, phát hiện sức mạnh của hắn là có thể cùng toàn bộ hồ nước sức mạnh chống lại. Chí ít hắn hiện đang đối mặt vô hình màn ánh sáng phản lực. Hắn không lại dùng rút lui không đủ sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng muốn phá vỡ vô hình màn ánh sáng, vẫn là kém một chút cuối cùng. Dịch thần chỉ có thể thoáng không cam lòng từ bỏ lần thứ hai liếc mắt một cái. Màn ánh sáng bên ngoài, cái kia như linh dược cấp cao viên giống như tồn tại. Hắn liền thân hình hơi động, trở lại tiến vào trong miệng dịch thần bế quan trong lúc. Thiên Hà Tiên Cung nhưng phát sinh một việc lớn, cung chủ tự mình tuyên bố. Đem ở Thiên Hà Tiên Cung Thánh Hà đầu nguồn, cái kia từ hư không đám mây chảy ra Thiên Hà trên cử hành một hồi thẩm phán cùng thần toán phạt đại. Điển có người nói là thẩm phán đối tượng, chính là Băng Hoàng Cung, chủ yếu là bày ra tội lỗi hành, sau đó lấy tiên triều danh nghĩa, để các đại thế lực nhỏ liên thủ, tạo thành một thần toán phạt tiên quân. Đi thảo phạt Băng Hoàng Cung nhận được tiên văn thế lực cùng tu sĩ. Đều tất cả xôn xao. Thiên Hà Tiên Cung lúc này, có thể nói là nằm ở suy yếu nhất thời điểm, ngoại bộ có Huyền Châu uy hiếp. Tuy rằng hiện tại đường hầm không gian vẫn không có mở ra, nhưng là treo ở toàn bộ Sinh Châu trên đỉnh đầu một thanh kiếm sắc. Bất cứ lúc nào có thể uy hiếp nói Sinh Châu an toàn, mà bên trong Thiên Hà Tiên Cung cũng không dễ. Chịu, ngoại trừ những thế lực lớn khác trong bóng tối đối kháng ở ngoài. Băng Hoàng Cung càng là lặng yên đã khống chế Sinh Châu ba quận. Chuyện này ở dịch thần chế độ công nhân nô lệ thân phận bại lộ sau. Những thế lực khác kết hợp lúc trước biết được manh mối. Rất dễ dàng liền phát hiện tình huống này, huống chi. Thiên Hà Tiên Cung gần nhất tổn thất hai tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Có thể nói đã thương gân động cốt, nhưng chính là như vậy, tương đối với những thời điểm khác. Rất suy yếu thời điểm, Thiên Hà Tiên Cung nhưng phải cử hành thẩm phán cùng thần toán phạt đại điển thảo phạt Băng Hoàng. Cung cũng là thôi, dĩ vãng lại không phải là không có trải qua, chỉ là mỗi lần đều tay trắng trở về, thậm chí làm cho mặt mày xám xịt. Có thể lần này Thiên Hà Tiên Cung mục đích lớn vô cùng. Không chỉ muốn thảo phạt Băng Hoàng Cung, càng muốn chỉnh hợp Sinh Châu hết thảy thế lực chỉnh hợp lên. Để Thiên Hà Tiên Cung trở thành Sinh Châu danh xứng với thực tiên triều đông đảo thế lực cùng tu sĩ. Đều ở cảm giác Thiên Hà Tiên Cung là điên rồi, là bị Băng Hoàng Cung chọc giận mà mất đi lý trí cùng đúng mực. Lúc này mới muốn coi trời bằng vung, không chỉ muốn triệt để tiêu diệt Băng Hoàng Cung. Càng muốn chỉnh hợp hết thảy thế lực có thể từ trước Thiên Hà Tiên Cung cường thịnh thì. Chỉ cần thảo phạt cái Băng Hoàng Cung đều chưa thành công. Lần này nằm ở suy yếu kỳ, nhưng phải cùng hết thảy thế lực đối nghịch. Cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, lẽ nào là nói. Vì kéo dài tuổi thọ, mà rùa rụt cổ ở Thiên Hà trong lão cung chủ tự nhiên thủy một. Có thể rời đi thời gian dài rời đi Thiên Hà Tiên Cung. Đồng thời có thể phát huy ra cốc thần cảnh trở lên thực lực. Cứ như vậy, đúng là thật có thể thành công. Đương nhiên băng tuyết nữ vương có thể đã ngã xuống. Mà quý phi kế thừa tu vi sự, cũng truyền ra ngoài, nhưng những thế lực khác cũng không lo lắng. Coi như băng tuyết nữ vương ngã xuống. Có thể cái khác 14 thế lực lớn gốc gác đều không yếu. Thật muốn nhạm mau, bọn họ liên hợp lại. Tuổi thọ vốn là tiêu hao hết tự nhiên thủy một. Căn bản là giang không được. nói không chắc liền như vậy ngã xuống có điều như thế nào đi nữa nói. Thiên Hà Tiên Cung hiện nay mới thôi, đều là Sinh Châu đệ nhất thế lực, nhận được tiên văn tu sĩ cùng thế lực, vẫn là đúng hạn chạy tới Thiên Hà quận. Thiên Hà Tiên Cung Sinh Châu không lớn, có thể thu được tiên văn tu sĩ cùng thế lực, tu vi nơi nào sẽ kém, bởi vậy chậm nhất người, đều ở hơn 10 ngày sau, đến Thiên Hà Tiên Cung thẩm phán cùng thần toán phạt đại điển đúng hạn cử hành. Ngay ở Thiên Hà Tiên Cung vị trí trung tâm phi lưu trực hạ 3.000 thước. Nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Này bắt đầu từ đám mây trong hư không, rơi xuống khỏi thiên hà ở ngoài xa ngàn dặm, liền có người có thể cảm giác nó khí thế bàng bạc, chấn động lòng người, bao quanh vô số bạch ngọc cung điện, mây mù nhiễu, thoáng như trên trời tiên cung. Bởi vậy mới tự xưng Thiên Hà Tiên Cung đầu nguồn vị trí. Khí thế chỉ có 3 trượng to nhỏ, có thể từ nơi này đi ra thủy, mỗi một giọt xuống, chính là vạn giọt phổ thông thủy. Toàn bộ Thiên Hà Tiên Cung mặc dù là hiện ra thẳng tắp trắng bạc, đoạn tạo thành từng dải thái, ngoại trừ đầu nguồn ở ngoài, những nơi khác cũng không có khuếch tán cùng thu nhỏ lại dấu hiệu vẫn rơi vào phía dưới hồng trần. Trong đàm, bọt nước tung tóe, cuộn sóng cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành một con sông lớn, hướng về phía bắc mà đi. Trên đường chia làm vô số ngã ba, có chút biến mất ở sa mạc nơi, ẩn vào lòng đất, có chút liền thành phù thủy thành bơi sông. Như vậy nhánh sông toàn bộ thiên hà trôi nổi cung điện, chia làm 13 tầng, tầng cao nhất chính là một hồng thủy nhỏ hình đại quảng trường. Dưới chân quảng trường dĩ nhiên là thủy mạc, trong suốt, quan sát chung quanh, hơn nửa ngày sông quận thu hết đáy mắt, hết thảy đều không bị nghẹt ngại dẫm đạp ở phía trên. Dường như đạp ở đám mây trung tâm quảng trường, chính là thiên hà đầu nguồn, mặt trên có một đoàn to khoảng 10 trượng bạch vân đoàn. Thiên Hà Tiên Cung trọng yếu nghi thức đều ở phía trên hoàn thành, mặt trên hay là vận dụng không gian cấm chế. Ngược lại bất luận bất kỳ phương hướng nhìn lại, tất cả mọi người đều sẽ thấy một toàn phương vị thị giác. Tất cả rõ ràng đạt được hào tất hiện, bất luận vóc người thủy mạc đại quảng trường nơi nào, đều có thể đem bạch vân đoàn mặt trên sự thấy rõ trải qua một loạt thương nghị. Những thế lực khác không phải là tùy tiện người bên ngoài ý tứ mà thôi. Tất cả đều mang đến thế lực phần lớn sức mạnh, tông chủ gia chủ loại hình, đều là tự mình đến đây, mục đích liền để cho Thiên Hà Tiên Cung, từ bỏ cái kia không thiết thực ý nghĩ Thiên Hà Tiên Cung muốn thảo phạt Băng Hoàng Cung, thậm chí triệt để tiêu diệt, bọn họ đều mặc kệ, nhưng muốn cho bọn họ tạo thành tiên quân, đi thảo phạt Băng Hoàng Cung, vậy căn bản là không thể sự. Còn thật không có mấy cái thế lực nguyện ý hướng tới Thiên Hà Tiên Cung thần phục. Chờ tới gần đại điển thủy mạc trên quảng trường, tu sĩ vẫn đúng là không ít, ít nhất thiên nhiều người, trong đó thánh thai cảnh tu sĩ thì có hơn 100 người, cái khác cũng đều là huyền châu cảnh tu sĩ, an lô cảnh tu sĩ thì lại phi thường ít ỏi. Trường hợp này không thích hợp mang hậu bối con cháu đến mở mang hiểu biết. Nói không chắc sau một khắc liền sẽ biến thành chiến trường. Nhưng luôn có như vậy mấy cái làm việc quái dị trưởng bối. Một mực liền đem hậu bối mang đến mở mang hiểu biết Thiên Hà Tiên Cung người cũng chưa từng xuất. Hiện bao nhiêu, nhưng nên đều ẩn núp trong bóng tối. Dùng để phòng ngừa những người này chống cự có thể nói. Này hơn 1.000 người. Chính là Sinh Châu phần lớn cao cấp sức mạnh, không có tới chỉ có Băng Hoàng Cung người, cùng với ở lại mỗi cái thiên vực, duy trì các nơi kéo dài thất tình ti tiên sứ, mà mỗi cái khác 10 cái quận thất tình ti đại. Tiên sứ, đầy đủ là 10 tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ đều trở lại Thiên Hà Tiên Cung. Xuất hiện ở trên quảng trường ít đi 2 cái quận. Đó là Bắc Lương quận cùng Bình Thủy quận đại tiên sứ. Đều ngã xuống ở Hắc U Cốc trong. Thiên Hà Tiên Cung còn chưa kịp phái người đi từ nhân số cùng tu vi đến xem. Đều là những thế lực khác đại chiếm thượng phong. Trừ ra tác dụng không lớn Huyền Châu cảnh tu sĩ ở ngoài, những thế lực khác có tới hơn 100 tên thánh thai cảnh tu sĩ, mà Thiên Hà Tiên Cung lộ diện thánh thai cảnh tu sĩ chỉ có hơn 50 người, chênh lệch chủ yếu là ở thánh thai cảnh sơ kỳ phương diện. Trung kỳ tu sĩ song phương không kém nhiều, đều ở khoảng 20 người, cũng may hậu kỳ tu sĩ. Những thế lực khác một phương còn chiếm cứ thượng phong, có tới 19 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mà Thiên Hà Tiên Cung một phương lộ diện chỉ có 10 người, nghiêm lại hai phó ba cung chủ. Tả Sử Mục Sơn, Vô Tình, Tuyệt Tình, Hữu Tình, Vong Tình bốn trưởng lão. Mọi người biết 8 người, ngoài ra còn có 4 tên những thế lực khác cùng tu sĩ cũng không biết thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thiên Hà Tiên Cung một phương, tổng cộng 10 nhị thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, đương nhiên cái khác thế lực cũng rõ ràng. Bọn họ nhìn như có ưu thế, kỳ thực không phải vậy, nơi này là Thiên Hà Tiên Cung sân nhà. Hơn nữa còn có một cốc thần cảnh lão cung chủ tự nhiên thủy một ở. Dù cho là tuổi thọ tiêu hao hết, dựa vào bí thuật kéo dài tu sĩ, sức chiến đấu cũng là khó có thể tưởng tượng. Dù vậy, cái khác thế lực cùng đám tu sĩ vẫn là đến rồi, cũng là đồng dạng có dựa dẫm, từng người mang đến vô số lá bài tẩy cùng sát chiêu. Tuyệt đối cùng Thiên Hà Tiên Cung có sức liều mạng chỉ có đám tu sĩ cùng thế lực triển lộ thực lực. Liền không sợ Thiên Hà Tiên Cung không nhượng bộ. Dù sao Thiên Hà Tiên Cung phải đối mặt, còn có một băng hoàng cung. Cùng với ngoại bộ càng khổng lồ Huyền Châu lúc này cùng chúng thế lực mạnh mẽ liều mạng. Chính là một con đường chết. Đại gia nhiều nhất cá chết lưới rách. Để cho người khác lượm tiện nghi Huyền Châu không biết lúc nào có thể lại đây trước tiên không nói. Mà băng hoàng cung uy hiếp đang ở trước mắt. Dù cho băng tuyết nữ vương thật sự đã ngã xuống, có thể kế thừa suốt đời tu vi quý phi, thực lực cũng không thể khinh thường. Ở Minh Hỏa Môn một trận chiến liền có thể nhìn ra, nếu như Thiên Hà Tiên Cung cùng thế mạnh lực liều mạng, một khi xuất hiện tổn thương nghiêm trọng, băng hoàng cung là tuyệt đối sẽ nắm lấy cơ hội tiêu diệt Thiên Hà Tiên Cung. Song phương đã là không chết không thôi kẻ thù sống còn ở mọi người tạp niệm dồn dập thời điểm. Thiên Hà Tiên Cung 14 tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ xuất hiện ở Bạch Vân Đoàn trên. Trong đó tự nhiên là lấy chính cung chủ Thủy Sinh Vụ cùng với Vô Tình trưởng lão làm chủ. Thủy Sinh Vụ tiến lên một bước, nhìn trên quảng trường đã ngồi xuống đám tu sĩ, trên mặt mang theo phơi phới nụ cười nói: cảm tạ các vị đạo hữu nể tình, ngày hôm nay qua đi chúng ta chính là người một nhà, mong rằng các vị gánh vác khởi thủ hộ Sinh Châu trọng trách. Huyền Châu lòng muông dạ thú, đối với ta Sinh Châu dò xét đã lâu, lần này thừa dịp hai giới không gian hàng rào xuất hiện biến cố, ở không muốn sống mở ra đường hầm không gian, một khi Huyền Châu ma đầu giáng lâm chúng ta Sinh Châu, tất nhiên là sinh linh đồ thán, ta phá tông diệt tộc không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, lần này mời các vị đạo hữu đến rồi, ngoại trừ thảo phạt đi ngược lại băng hoàng cung, thanh trừ cái này bên trong hoạn ở ngoài, chính là cộng thương chống lại Huyền Châu ma đầu, bảo vệ Sinh Châu đại kế. Phía dưới đám tu sĩ nghe này nhìn như đại nghĩa lẫm nhiên, đều có chút không phản đối. Bằng ngươi bước lên bảo đảm mà sống Châu đại kỳ, liền muốn cái khác thế lực thần phục ở Thiên Hà Tiên Cung hạ, quả thực chính là nằm mơ. Nếu như thương nghị thật kỹ lưỡng, đại gia bình đẳng liên hợp, nói không chắc chúng thế lực còn có thể đáp ứng bộ phận điều kiện, không nói đi thảo phạt băng hoàng cung, ít nhất sẽ cộng đồng chống lại Huyền Châu xâm lấn. Thủy Sinh Vụ tựa hồ không để ý chút nào đám tu sĩ phản ứng, vẻ mặt như thường tiếp tục nói: hiện tại chúng ta liền đến nói một chút, băng hoàng cung cái này đi ngược lại thế lực, có cái nào tội trạng nói là thẩm phán, kỳ thực chính là thủy sinh vụ tay áo phiêu phiêu đứng đám mây trên. Nắm làm ra một bộ có linh tàm ti dệt thành huyết bảng. Bắt đầu tuyên bố băng hoàng cung tội trạng nhiều hơn nữa tội trạng. Lấy thủy sinh vụ tu vi, nơi nào lại sẽ không nhớ được. Nhưng nhất định phải như vậy có vẻ trang trọng băng hoàng cung tội trạng một. Không phục tùng thiên hà tiên cung mệnh lệnh. Công nhiên phản đối tiên triều tiên văn tội trạng nhị. Chiếm giữ Sinh Châu phía bắc ba quận. Làm sằng làm bậy. Nhiều lần tàn hại Sinh Châu cái khác thế lực tu sĩ. Dùng để tu luyện thuộc tính băng tà công tội trạng ba. Vì khống chế Sinh Châu phía bắc ba quận, không ít thế lực bị diệt môn diệt tộc thủy sinh vụ tuyên bố khởi huyết bảng đến. Tốc độ cực kỳ nhanh, mặt trên tổng cộng liệt kê 93 điều, băng hoàng cung tội trạng, thậm chí còn có cấu kết Huyền Châu, muốn tiêu diệt toàn bộ Sinh Châu tội trạng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.